3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, bí cảnh thực tập. Khô khan khó qua thời gian 5 năm thoáng qua rồi biến mất. Tô Dạ học tập cơ hồ toàn bộ tu luyện thể hệ. Gặp được chưa bao giờ nghe thấy kiến thức, hiểu được rất nhiều khó tin chân lý, nhưng là trong lúc vô tình phảng phất cũng mất đi một ít vật chân quý. Bây giờ Tô Dạ đã tiến vào ngưng dịch cảnh, nếu như 5 năm này còn không có tiến vào ngưng dịch cảnh mầm mống, sợ rằng sau này cũng sẽ không còn có cơ hội như vậy. Tử vong là lớn nhất uy hiếp, cũng là kích thích thân thể con người cực hạn tốt nhất động lực. Có rất nhiều mầm mống đã lên cấp đến hóa tinh cảnh, thậm chí lại toái tinh hóa mạch đột phá đến trọng sinh cảnh. Bất quá mỗi một mầm mống bị mang đến thời điểm tu vi cao thấp mỗi người không giống nhau. Mà thôn khí cảnh sơ kỳ chỉ có Tô Dạ một người. Lúc trước Phùng Lãng tuổi 17 tiến vào ngưng dịch cảnh. 2 năm sau đó cũng đã ở tiểu thiên thế giới trở thành thập kiệt rồi. Nếu như 13 tuổi Tô Dạ lần nữa trở về, sợ rằng sẽ bị xưng là kỳ tài khoáng thế rồi. Mà những thứ kia không tới 20 tuổi cũng đã hóa tinh cảnh mầm mống. Thậm chí đủ rồi dao động tiểu thiên thế giới cách cục. 3 năm trước có một lần bí cảnh thực tập. Chỉ bất quá Tô Dạ tu vi không đủ cho nên không có bị chọn. Lần trước đi 31 cái mầm mống. Vô luận là ở bí bảo hay lại là về mặt cảnh giới cũng thu hoạch rất phong phú. Chỉ là trở lại chỉ có 29 cái mầm mống. Bí cảnh có thể lý giải là so với tiểu thiên thế giới nhỏ hơn, không đủ ổn định không gian, cho nên cũng càng khó mà bị phát hiện. Bên trong có thật nhiều không bị khai thác tài nguyên, thậm chí lớn một chút bí cảnh còn sẽ có dân bản địa. Có bí cảnh là vô cực cảnh cường giả tối đỉnh chính mình không gian lĩnh vực. Có bí cảnh là thiên nhiên mà sống, hai người vẫn có chênh lệch nhất định. Trời sinh bí cảnh rất có thể từng bước phát triển thành tiểu thiên thế giới. Nhân do nhiều nguyên nhân, có thể tìm tòi đến tiểu hình bí cảnh. Nói như vậy chỉ có thể hóa tinh cảnh dưới đây tu sĩ mới có thể đi vào. Tu vi cao hơn nữa một ít sẽ ảnh hưởng bí cảnh không gian ổn định. Vì vậy tiểu hình bí cảnh chính là ngưng dịch cảnh tốt nhất thực tập. Ở bí cảnh trong thực tập có thể không cố kỵ gì. Bởi vì tiểu thiên thế giới cách nhau rất xa, ở bên trong gặp nhau nhân sợ rằng cố gắng cả đời cũng khó mà gặp lại lần nữa. Cho nên có thể được chọn đi vào tu sĩ đại đa số đều là lòng dạ ác độc hạng người. Lục thập bát, đến thời điểm hai ta hay lại là một tổ, Tô Dạ nhìn 43 gật đầu một cái, sau đó có chút than thở nói, lần trước trong thực tập chưa có trở về 2 cái mầm mống. Cũng không biết là chết ở trong tay ai. 43 mặt liền biến sắc. Cẩn thận nhìn quanh một chút bốn chu nhiên sau nhỏ giọng nói. Lục thập bát, lời này ấy ngươi không thể để cho người khác nghe. Tô Dạ biết 43 nói ý tứ. Mặc dù mầm mống ở chỗ này không cách nào giết lẫn nhau. Nhưng là mầm mống giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bởi vì mạnh hơn mầm mống nắm giữ nhiều tài nguyên hơn cùng đãi ngộ tốt hơn. Linh cũng khích lệ thậm chí tán thưởng giữa hai bên cạnh tranh. Nhưng là ở bí cảnh bên trong tuy nói sinh tử do mệnh phú quý tại thiên. Nhưng là mầm mống giữa âm thầm hạ thủ cũng vô cùng có khả năng. Nhất là những thứ kia cũng tới gần đột phá ngưng dịch cảnh đỉnh phong mầm mống. Giữa hai bên mắt đối mắt đều giống như nhìn người chết ánh mắt. Khi chồng tử bên trong Tô Dạ cùng 43 thuộc về không có sức cạnh tranh cái loại này, cũng sẽ không cho người khác tạo thành uy hiếp, cũng sẽ không có người trăm phương ngàn kế tính kế bọn họ. Nhưng lập tức xử như vậy cũng không thể xem thường, chính là bởi vì ở khác mầm mống trong mắt giống như thịt cá như thế mặc người chém giết, mới có thể tạm thời bị để mặc cho. So sánh với mầm mống giữa tu vi cảnh giới chênh lệch, thiên phú dị năng thượng sai cách mới là chí mạng nhất. Mặc dù mầm mống bị dạy dỗ thành toàn năng, nhưng càng như vậy thì càng có thể thể hiện ra một ít mầm mống thiên phú dị run sợ. Sớm hơn phát hiện mình đặc thù năng lực mầm mống chiến lực sẽ gấp bội tăng lên. Giống như Tô Giả cùng 43 những thứ này không có bị đào ra dị năng. Hoặc là không cách nào xác nhận đem tác dụng mầm mống. Cùng những thứ này đã giác tỉnh mầm mống căn bản là không có cách như nhau. Tô Giả cũng không cách nào chắc chắn trong thân thể rốt cuộc là hay không cất giấu không biết thiên. Phú, nếu như chỉ dựa vào đến ngưng dịch cảnh tu vi, bí cảnh thực tập không có chút nào an toàn. Mầm mống giữa hai bên không có tín nhiệm, mà những thứ kia những thế giới khác người cạnh tranh càng là rõ ràng địch nhân. Những ngày qua mỗi một mầm mống đều đang đợi bí cảnh mở ra tọa độ. Trước nhất miệng lưỡi công kích từ bí cảnh Trung Đại Hoạch thành công mầm mống đã tại tu vi cảnh. Giới bên trên xa xa dẫn trước, từ bí cảnh mang về tài nguyên toàn bộ đều thuộc về chính mình toàn bộ. Những tư nguyên này đủ như bay tăng lên, một lần bí cảnh, nửa cảnh giới, lần trước bí cảnh thực tập thì có 11 cái mầm mống thành công lên cấp làm hóa tinh cảnh. Đây chính là tam thiên thế giới cũng đối với bí cảnh đổ xô vào nguyên nhân. Không chỉ có thể đem tài nguyên mang ra ngoài đôi thế môn phái nội tình, lại có thể làm cho mình thiếu đi đường quanh co nâng cao một bước. Tô Giả những ngày qua trằn trọc chờ mình ngủ không yên. Cũng không biết những người khác có hay không cũng giống hắn khẩn trương như vậy. Ngay những lúc này, Tô Giả luôn là hoài nghi mình câu thông kiếm hồn năng lực có hay không cũng là một loại thiên phú. Mặc dù còn lại mầm mống cũng có thể câu thông kiếm hồn. Cũng tuyệt đối không cách nào như chính mình như vậy có thể cùng Đông Phương Khải Dương đám người trao đổi. Tô Giả ở chỗ này thời gian 5 năm, không dám hành động thiếu suy nghĩ giống như trước kia vài năm cùng kiếm hồn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu câu thông, một loại chỉ có lúc đêm khuya vắng người sau khi mới có thể không tiếng động bằng vào hồn thức trao. Đổi, bí cảnh thực tập cần thiết phải chú ý đã không cần ta nhiều lời. Đông Phương Khải Dương đã đem. Mình có thể nhớ lại cùng kinh nghiệm toàn bộ dạy cho Tô Giả. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào Tô Giả mình. Kiều Bạch cùng Ngô Việt đi theo Tô Giả sau khi đi tới nơi này lại cũng không cãi nhau miệng. Tựa hồ bọn họ có thể chân thiết cảm nhận được. Luôn là bị một cổ chờ ánh mắt cu ả danh xuyên thấu sắt thép áo khoác nhắm thẳng vào linh hồn. Mặc dù đối với Tô Giả tu vi tăng lên bọn họ cảm thấy hài lòng. Cùng thời điểm cảm giác không biết sợ hãi, coi như là ngàn năm trước huy hoàng không ngã thần Sơn Đình. Chỉ sợ cũng khó mà đào tạo được như thế đông đảo kỳ tài ngút trời. Linh rốt cuộc muốn làm gì? Trong này tuyệt đối có không thể cho ai biết bí mật kinh thiên. Bất quá kiếm hồn đối với Tô Giả truyền đạt trọng điểm hay lại là tu kiếm. Sương mù cuối cùng có tan hết lúc. Không cần nhọc lòng nhất định phải đào lên một góc băng sơn biết toàn bộ chân tướng. Đông Phương Khải Dương cũng thở dài nói linh cường đại. Chỉ những thứ này học tập tu luyện sự vật. Thiên tứ thần minh 3000 thư các cũng không gì hơn cái này. Tô Giả từ phát hiện mình kết dưỡng thần hồn đồng thời đối với kiếm hồn hữu ích. Bởi vì hắn hồn phách đã cùng kiếm hồn thật chặt liên kết. Dần dần bị bồi bổ kiếm hồn cũng bắt đầu từ từ khôi phục thực lực. Có chút đã từng sắp quên mất khí tức. Mặc dù Linh bị Đông Phương Khải Dương đều cho rằng không cách nào với tới. Nhưng là nói riêng về kiếm tu mà nói. Kiếm hồn cũng kiêu ngạo nói với Tô Giả. Coi như là Linh cũng sẽ không so với bọn hắn dạy dỗ cho Tô Giả tốt hơn. Tốt hơn liền có nghĩa là mạnh hơn. Mạnh hơn liền có nghĩa là nhiều một phần sinh tồn hy vọng. Tô Giả không nghĩ vĩnh viễn bị câu buộc ở như vậy trong lồng giam. Kiếm hồn cũng không muốn như vậy. Cho dù cái này thế giới linh cũng đủ rộng lớn. Bất quá không gian lớn nhỏ cuối cùng không phải là cân nhắc tự do tiêu chuẩn. Tô Giả đương nhiên là có chính mình ẩn núp bí mật. Tô Giả cũng tin tưởng toàn bộ mầm mống cũng hẳn lưu lại chính mình lá bài tẩy. Quyết đánh đến cùng giết địch chi chiêu. hay là rơm dạ cứu mạng bảo vệ tánh mạng chi chiêu? Cơ sở kiếm quyết vô luận là cái nào mầm mống có thể luyện quen tay hay việc. Nhưng là lựa chọn dùng kiếm coi như vũ khí nhưng lại chỉ có Tô Dạ một người. Từ trong cũng có thể nhìn thấy đến kiếm tu truyền thừa đã luân lạc tới trình độ nào. Ẩm huyết thất kiếm, đây là Ngô Việt tự nghĩ ra kiếm pháp. Này đã là để cho Ngô Việt nổi tiếng với trung thiên thế giới kiếm pháp. Cũng là vì hắn mở ra máu tanh con đường kiếm pháp. Ngay cả Kiều Bạch sau khi biết đều cảm thấy âm thầm kinh hãi. Kiếm ma là giết người vô số kiếm tu, cũng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật kiếm tu. Kiếm ma kiếm cho tới bây giờ đều là dùng thiết huyết đúc, dùng hồn phách bồi bổ. Kiếm ma đều có phong phú cố sự kiếm tu. Bất quá Ngô Việt cho tới bây giờ chưa nói qua. Tô Dạ, Đông Phương Khải Dương, thậm chí Kiều Bạch cũng sẽ không đi tìm ra ngọn nguồn. Vô luận đã từng là dạng gì thân phận, chỉ cần bây giờ có thể là kiếm tu quật khởi dâng hiến xuất lực lượng. Như vậy thì có cái quan hệ gì đâu. Kiến thức chính là lực lượng. Kiếm hồn dạy dỗ Tô Dạ kiếm pháp có thể trực tiếp chuyển đổi thành chiến lực. Hơn nữa kiếm tu hoặc có lẽ là tạp tu thường thường cũng sẽ bị người xem nhẹ. Cho nên Tô Dạ giấu càng sâu thì càng an toàn. Bí cảnh rốt cuộc mở ra. Lần này sàng lọc chọn lựa tới mầm mống là không có đi qua bí cảnh 30 người. Cùng lần trước không sai biệt lắm. Hóa tinh cảnh mầm mống đã không cần đi lần thực tập này. Mầm mống thực tập là vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu cùng khai thác tầm mắt. Một mực dựa vào tự thân bên ngoài tài nguyên tăng lên ngược lại thì hoàn toàn ngược lại. Hai người các ngươi một tổ tự do hành động. Phải tránh không muốn lòng dạ đàn bà. Đơn giản lời mở đầu đi qua. Tô Dạ lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát hư không kẽ hở bộ dáng. Tô Dạ trên người đã mặc vào tương tự phù văn băng vải phòng hộ phục. Nhưng là đập vào mặt cảm giác tang thương giống như trăm triệu năm chưa từng thay đổi sơn xuyên hà. Nhạc, linh uy ba động có thể so với thượng cổ hung thú tàn bạo trấn áp. Khiến cho các mầm móng bước đi liên tục khó khăn. Hư không có to lớn thêm hỗn tạp nguyên thủy nhất linh uy. Các tu sĩ hấp thu đều là trải qua tam thiên thế giới cải thiện quá ổn định linh uy. Chỉ có tam thiên thế giới vô cực cảnh loại này cường giả tối đỉnh mới có thể chân chính bỏ đi hư không linh uy tạp chất, hấp thu bộ phận tinh hoa. Như vậy cảnh giới cách các mầm móng còn quá mức xa xôi. Như vô số ngôi sao như vậy tu sĩ cứu kỳ cả đời, thậm chí cầu nguyện trời cao ân quyến mới có thể chạm tới. Hư không kẽ hở tàn ra u tử quang, phảng phất có một loại khác thường ma lực dẫn động tới mỗi người nhịp tim. Bước vào sau đó đầu não nhất thời mê muội đến cắt đứt suy nghĩ. Mất ý thức sau đó mới độ khôi phục tầm mắt. Các mầm móng thành công xuyên việt hư không đã tới bí cảnh. Các mầm móng vị trí là âm u khắp trốn yên tĩnh rừng rậm. Xuyên thấu qua già thiên ế nhật cổ mộc cành lá. Có thể thấy quang đãng không chút tạp chất giống như một chiếc gương. Đất sét thơm tho hít vào lỗ mũi sau đó. Tinh thần cũng vì đó rung một cái. Dư thừa đậm đà linh uy để cho người ta được không nhàn nhã. Cái này bí cảnh có thể là lần đầu bị phát hiện. Tiếp theo nghe ta chỉ huy. Không muốn phân tán chúng ta đồng thời tìm tòi bí cảnh. 18. Ngươi cho là chúng ta sẽ nghe ngươi sao? 23 cười lạnh một tiếng, bên người kháo long rất nhiều đời hào gần trước mầm mống. Tuy nói danh hiệu cũng không phải là chiến lực hạng, bất quá một loại chỉ có tu luyện có thành mầm mống mới có thể bị trước mang tới linh giới. Cho nên danh hiệu gần trước mầm mống tu vi cảnh giới cao hơn. 18 đánh giá 23, tựa hồ đang tính toán cái gì? Hồi lâu sau 18 lại nhìn lướt qua Tô Dạ những thực lực này yếu hơn mầm mống. Nhíu mày một cái cũng không có nói gì. Liền cùng giống vậy tụ tập ở bên cạnh hắn mầm mống đi xa. 23 nhìn đi xa 18. có chút ướt át cái trán, nói rõ 23 không như trong tưởng tượng như vậy tự tin. Rồi sau đó 23 giống vậy nhìn một chút Tô Dạ đám người, như có điều suy nghĩ, cười một tiếng, sau đó không để ý chút nào Tô Dạ mấy người cũng giống vậy rời đi. Còn lại mầm mống tổng cộng có 11 người, nhân dĩ quần phân nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, bởi vì thế yếu cho nên càng hẳn tụ tập chung một chỗ. Vô luận là an toàn hay lại là tìm tòi, tương đối mà nói hiệu suất cao hơn một chút. Nếu còn lại trong đám người ta thực lực cao nhất, như vậy ta liền mau toại tự tiến xuống. Mọi người mắt thần tướng hỗ nhanh chóng trao đổi một chút, đồng ý tạm do 33 dẫn đầu. Đến đây 30 danh mầm mống chia làm 3 cây tiểu đội, 18 dẫn chi đội ngũ thứ nhất, 27, 36, 39, 41, 45, 47, 50, 51, tổng cộng 9 người. 23 dẫn thứ hai chi đội ngũ, 29, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 64, tổng cộng 10 người. 33 tạm thời dẫn thứ ba chi đội ngũ, Tô Dạ, 43, 47, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, tổng cộng 11 người. Mặc dù số người nhiều nhất, có thể thực lực tổng hợp nhưng là kém hơn không ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.